Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta so sánh muốn biết các ngươi tại sao phải nhớ tới tìm ta. Chấm. Sở Lăng tìm được một chỗ trống ngồi xuống. Đang ngồi cũng chỉ là 17-18 tuổi nữ sinh. Chẳng qua là nhất thời xúc động sẽ đem Sở Lăng chân kêu tới đây. Vốn chỉ là bởi vì cảm thấy nhân sinh bất công. Cảm thấy Sở Lăng liền chỉ là bởi vì vận khí tốt trên bảng rồi lão bản của công ty. Mà chính mình lại chỉ là bởi vì không có như vậy vận khí. Hãy cùng giấc mộng của mình vô duyên. Hoặc là nói ly giấc mộng của mình xa xôi. Cho nên khi nghe nói công ty chào ông chủ giống đã có bạn gái về sau. Đại gia đã nghĩ thừa dịp Sở Lăng chỗ dựa đã có mới vui vẻ. Cho nên mới chọn vẹn nàng. Hả giận, cũng không có mặt khác càng nhiều nữa ý tưởng. Chỉ có điều không nghĩ tới Sở Lăng sẽ là cái này phản ứng. Ngươi có ý tứ gì? Ngay từ đầu âm dương quái khí nữ sinh mở miệng. Nhìn về phía nhàn nhã ngồi ở vị trí trung tâm Sở Lăng. Lúc này thời điểm, nàng mới ý thức tới nguyên bản thọ tinh chỗ ngồi trống không? Bị Sở Lăng đã ngồi, nhìn chung quanh một lần, lại không nhìn thấy buổi tối hôm nay thọ tinh Diệp Cách. Không có ý tứ khác, bị người tính kế, ta cuối cùng phải biết đối phương là ai a? Sở Lăng ngẩng đầu nhìn về phía vị này ngôn từ không tốt nữ sinh. Bằng ngươi, ta đoán ngươi không có năng lực này. Ngươi, nữ sinh nghẹn lời không biết nói cái gì. Trả lời thế nào cũng không đúng. Là thừa nhận chính mình không có năng lực. Vẫn là thừa nhận chính mình tính toán nàng. Thực cho là mình là người nào đâu rồi. Chẳng phải ký tại Mạnh Nhiên thủ hạ sao. Có ít người đã định trước hồng không đứng dậy. Có bao nhiêu hậu trường đều vô dụng. Khác một người nữ sinh nhìn không được rồi. Nàng chính là không quen nhìn Sở Lăng này phúc thần thanh khí nhạt bộ dáng. Đều khiến nàng có loại mình là tôm tép nhãi nhép cảm giác. Lúc ấy tại huấn luyện thời điểm chính là như vậy. Tất cả mọi người tại vì đi giữ lại gấp thời điểm. Nàng mây trôi nước chảy mà ở bên cạnh nhìn xem. Có gì đặc biệt hơn người đi. Không phải là trên bảng rồi lão bản của công ty sao? Giả bộ cái gì thanh cao? Sở Lăng trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, nhìn cái dạng này, chẳng qua là qua loa vài câu mà thôi, nhưng là như vậy múa mép khua môi có thể có tổn thương gì? Phải dùng tới tốn công tốn sức mà kêu mình đi ra sao? Hơn nữa Diệp Cách đi đâu vậy? Tại sao phải đi mở? Tại sao không nói chuyện? Không phải rất có thể nói sao? Đâm chạc chân đau, nói không ra lời. Nữ sinh kia thấy Sở Lăng không nói gì. Đắc ý chính mình nói đúng rồi. Sở Lăng dương mắt nhìn nàng một cái. Vừa liếc nhìn những người khác. Luôn cảm thấy chỗ đó không thích hợp. Trừ đi Quế Ngu ngoài ra. Lúc này đây lưu lại nữ nghệ sĩ đều ở nơi này. Thậm chí còn có một chút trên đường bị soát hết. Như vậy cùng chung mối thù mà để đối phó chính mình. Nhưng chỉ là dùng ngôn từ nhục nhã. Này bản thân liền là kỳ lạ. Sở Lăng đứng lên, dù sao Lục Diêu sắp đã tới. Chính mình không cần phải tiếp tục cùng bọn này vạn không rõ não tàn nữ tiếp tục dây dưa. Trở về làm cơm tối mới là quan trọng nhất. Sở Lăng ngồi dậy đi vừa rồi vào phòng thời điểm thả trong góc ô mặt trời. Lúc này thời điểm, cửa phòng mở ra, tiến đến một say khướt ba đại năm thô nam nhân. Sở Lăng cái dù là thả tại môn phía sau đây. Nam nhân lúc tiến vào trực tiếp hướng phía ngồi ở bên trong các nữ sinh đi đến. Sở Lăng nhìn đối phương nhìn như say khướt, nhưng lại có thể trực tiếp đi qua. Sở Lăng trong lòng mơ hồ đã có cái suy đoán. Ngươi là ai? Căn phòng này chúng ta bao hết đấy. Các nữ sinh dù sao cũng vậy là lần đầu tiên đến loại địa phương này đến. Đối mặt một lưng hùm vai gấu hán tử say, đại gia trong lòng đều không có gì đấy. Hi hi, hán tử say cười đến hèn mọn bỉ ổi. Thật nhiều mỹ nhân a đến. Nhường đại gia nhìn nhìn. Các nữ sinh nhìn xem kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dạng. Cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Sở Lăng có loại đi nhầm phim trường cảm giác. Hơn nữa ở bên cạnh nhìn xem. Lộ ra đặc biệt có hỉ cảm giác. Có bệnh, cái kia âm dương quái khí nữ sinh mắng một câu. Liền đứng lên, muốn đi ngoài đi. những thứ khác nữ sinh thì là nhao nhao lấy điện thoại. Ai ngờ cái kia hán tử say nhìn âm dương quái khí nữ sinh nhìn một lần. Sau đó một chút sẽ đem đối phương bắt lấy. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng trốn a. Sở Lăng thấy như vậy một màn nhíu nhíu mày. Có chút kỳ quái. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Không phải nhằm vào chính mình. Lại vừa nhìn âm dương quái khí nữ sinh bên người mặc quần áo. Sở Lăng đã hiểu. Nàng mặc quần áo cùng y phục của mình cùng khoản. Các ngươi thất thần làm gì vậy? Giúp ta đánh ngất xỉu tên hỗn đản này. Âm dương quái khí nữ sinh hổn hển. Còn dư lại nữ sinh rõ ràng không có một cái nào tiến lên. Tiểu mỹ nhân, như vậy không thể chờ đợi được muốn tìm tiểu thư muội cùng ngươi cùng nhau hưởng thụ. Hán tử say lúc nói chuyện còn nhìn thoáng qua muốn ngồi dậy giúp người. Muốn giúp đỡ người bị sợ đến rồi. Cúi đầu xuống. Chỉ cầu vừa rồi xin giúp đỡ người nhanh lên đến. Sở Lăng lắc đầu. Ở chung quanh tìm một chút. Ánh mắt sáng lên. Cầm lên một lọ đặt xuống cách trên kệ rượu đỏ. Đi nhanh đi tới. Hán tử say nghe được tiếng bước chân. Cho rằng hắn nghĩ chính là cái người kia trở về rồi. Quay đầu lại. Kết quả quay đầu lại liền đón Sở Lăng dùng sức một kích. Thoáng cái té xỉu. Sở Lăng nhún vai. Nhìn thoáng qua bị buông ra sau bầy ngồi dưới đất nữ sinh. Không nghĩ đến cứu ngươi. Chỉ là của ta còn không có đầy 18 tuổi. Loại này phạm giới hạn hay vẫn là không nên nhìn sẽ khá tốt. Ngươi. Lúc này thời điểm đối phương cũng vậy chú ý tới Sở Lăng quần áo như chính mình. Ta chưa từng có đắc tội với người. Người này vừa nhìn chính là có mục. Căn bản cũng không phải là say rượu người. Ngươi không phải nói không quan hệ tới ngươi. Sở Lăng nở nụ cười. Trăm phương ngàn kế mà đem ta kêu lên. Ta cũng vậy biết rõ đây là nhằm vào ta đấy. Nhưng là trừ bọn ngươi ra. Còn có ai biết rõ ta hôm nay sẽ đến. Dù sao ta cũng vậy mấy cái giờ đồng hồ lúc trước quyết định. Ta còn tưởng rằng là các ngươi lúc ấy lời nhắn nhủ thời điểm không có giao phó rõ ràng. Náo loạn một cuộc hiểu lầm đây. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Chúng ta căn bản không có làm cái này. Chúng ta chỉ là muốn trọn vẹn ngươi. Cho ngươi uống chút nước tiêu ớt nóng mà thôi. Một cái trong đó khuôn mặt rất thanh tú nữ sinh nhịn không được. Nàng chỉ là muốn nhường Sở Lăng uống nước tiêu ớt nóng. Nàng chán ghét Sở Lăng thanh âm. Bởi vì chính nàng thanh âm bị phê bình vô số lần thái quá mức trầm xuống nam tính hóa rồi. Vốn đang chưa từng như vậy chán ghét đấy. Kết quả hôm nay đại gia họp gặp sẽ đấy thời điểm. Nghe Diệp Cách càng không ngừng nhắc đến Sở Lăng tốt như vậy. Tốt như vậy, trong lòng nàng liền các loại không thoải mái. Kia giải thích thế nào đây hết thảy? Không đúng, lại chờ một lát, hẳn là hay là có người có thể giải thích đấy. Sở Lăng ngồi xuống, nước tiêu ớt nóng, cái này là đồ tốt à. Đã có thể dẫn đến dài vẻ mặt đậu đậu. Lại có thể làm bị thương cuống họng. Chỉ có điều ta muốn là không uống làm sao bây giờ. Rót sao? Mọi người không có đáp lời. Thật là một cái thật tốt kế hoạch. Chỉ là không biết rõ cuối cùng được lợi sẽ là ai. Sở Lăng bưng chén lên. Nghe nghe, bên trong quả nhiên là nước tiêu ớt nóng. Lúc này thời điểm môn mở ra. Diệp Cách cầm lấy một cái gạt tàn thuốc đi đến. Chứng kiến bên trong tình cảnh, đặc biệt là trên mặt đất úp sấp lấy người thời điểm. Ánh mắt lóe lên kinh ngạc, có thể giải thích một chút, ngươi cầm điếu thuốc bụi vạc là muốn làm gì vậy sao? Hút thuốc, Sở Lăng cười nhìn về phía Diệp Cách. Ta, vừa rồi chứng kiến hắn nhớ, nghĩ khinh bạc ngươi, ta liền đi ra ngoài cầm cái công cụ, nghĩ trở lại cứu ngươi. Diệp Cách ấp a ấp úng đấy. Diệp Cách, là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Âm dương quái khí nữ sinh kia thoáng cái đứng lên. Chỉ vào Diệp Cách chất vấn nói. Ta chỉ là đau bụng, đi ra ngoài lên nhà cầu. Trở về chứng kiến người nam nhân kia nghĩ khinh bạc Sở Lăng. Cho nên tự đi cầm rồi một cái gạt tàn thuốc. Ta làm sao vậy? Diệp Cách vẻ mặt người vô tội hình thức. Khinh bạc ta, chấm, Sở Lăng cười ra tiếng rồi. Người con mắt kia chứng kiến hắn muốn khinh bạc người là ta. Diệp Cách lúc này thời điểm chứng kiến cái kia chỉ trích chính mình nữ sinh cùng Sở Lăng mặc chính là cùng một cái màu sắc quần áo. Sắc mặt thoáng cái trắng rồi. Hiện tại đã hiểu, Sở Lăng đứng lên, từ từ hướng phía Diệp Cách đi tới. Ta và ngươi không oán, không cừu. Vì cái gì làm loại sự tình này? Sở Lăng vẫn luôn ở đây nghi hoặc vấn đề này. Không oán, không cừu. Diệp Cách nở nụ cười. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Lăng trong mắt tràn đầy hận ý. Ta cùng Duệ ca ca là thanh mai trúc mã. Nếu như không phải ngươi, hắn làm sao sẽ cự tuyệt ta? Ngươi cũng vậy gặp báo ứng rồi a, ngươi chỗ dựa không có a, Sở Lăng nhíu mày. Duệ ca ca, nàng quen biết này việc người. Nàng cũng không nhớ rõ nàng có quen biết người như vậy. Diệp Cách đã hiểu lầm Sở Lăng nhíu mày. Cho là mình đâm chạc rồi nỗi đau của nàng. Trong lòng dễ chịu một chút. Về sau có tội của ngươi thụ. Diệp Cách tàn bạo mà trừng Sở Lăng nhìn một lần. Tội gì thụ? Lục Diêu đến thời điểm vừa vặn đã nghe được những lời này. Nhịn không được nhíu mày. Mở miệng. Diêu Diêu, ngươi đã đến rồi. Sở Lăng trông thấy đứng ở cửa ra vào Lục Diêu. Sau đó nở nụ cười. Lục Diêu thoáng cái liền thấy được nằm trên mặt đất nam nhân. Đây là có chuyện gì? Lục Diêu đi tới, dắt rồi Sở Lăng tay. Ngươi nói trong nhà nấu cơm đấy. Kết quả là tới nơi này. Sở Lăng biết là chính mình nghĩ quá ít. Cúi đầu xuống, chứng kiến Sở Lăng cúi đầu. Hơn nữa bọn này ánh mắt sáng có chút kỳ quái. Lục Diêu không lại nói Sở Lăng rồi, mà là hỏi. Người nam nhân này là chuyện gì xảy ra? Cái này sao? Phải hỏi Diệp Cách rồi. Sở Lăng nhìn về phía Diệp Cách. Lục Diêu cũng không nhận ra Diệp Cách. Theo Sở Lăng ánh mắt nhìn đi qua. Một vẻ mặt đáng sợ mà nhìn mình nữ sinh. Lục Diêu nhíu mày. Ngươi không sao chứ? Sở Lăng lắc đầu. Ta không sao. Lục Diêu lấy điện thoại cầm tay ra. Bạch Cảnh, ngươi tới một chút hoa hồng đỏ bên này. Sau đó cúp điện thoại. Về nhà rồi. Ngươi nói tốt hôm nay nấu cơm đấy. Chuyện nơi đây giao cho Bạch Cảnh. Lục Diêu không ưa thích nơi này. Có rất nhiều không tốt nhớ lại. Sở Lăng dù sao cũng vậy biết mình muốn biết. Đối cái kia Diệp Cách cái gọi là thanh mai trúc mã cũng không có cái gì hứng thú. Bạch Cảnh đến vô cùng nhanh. Có chuyện gì không? Nơi này có bao nhiêu người là công ty của chúng ta? Chấm. Lục Diêu nhìn thoáng qua mọi người. Hỏi, Bạch Cảnh nhìn lướt qua. Cảm thấy cũng không nhận ra. Không biết, nhưng mà không có lão nhân. Nếu có công ty của chúng ta, cái kia chính là người mới. Nơi này không có người của công ty chúng ta. Lục Diêu lạnh nhạt nói. Công ty không muốn thiếu kiên nhẫn nghệ sĩ. Các nữ sinh vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Lục Diêu. Các nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm. Mặc kệ chuyện của chúng ta, đều là Diệp Cách kế hoạch đấy. Dựa vào cái gì chúng ta cũng muốn người vô tội nằm súng. Một mực không nói gì nữ sinh mở miệng. Vậy tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Lục Diêu hỏi lại, là một người nghệ sĩ. Công ty của chúng ta hoan nghênh chính là yên lặng làm việc. Chăm chú diễn xuất đấy. Mà không phải cũng không có việc gì cho công ty tìm phiền toái. Chuyện nơi đây giao cho ngươi rồi. Lục Diêu quay đầu nhìn xem Bạch Cảnh. Ta sẽ điện thoại cho ngươi đấy. Ân, ta biết rồi. Lão bản, trước đó lần thứ nhất nói sự việc như thế nào đây? Bạch Cảnh bỗng nhiên nhớ tới chính mình mới vừa rồi còn đang phiền não sự tình. Ngươi không có uông mông điện thoại. Không sao, trong chốc lát ta sẽ dùng Diêu Diêu điện thoại cấp phát ngươi. Sở Lăng cười nói. Trong mắt tràn đầy uy hiếp, Bạch Cảnh sờ lên chóp mũi của mình. Thật sự là keo kiệt. Ta một đại nam nhân. Chẳng lẽ lại còn cùng một tiểu nữ nhân đoạt bạn gái sao? Chẳng qua là giúp một việc mà thôi đi. Mang theo nhà của ngươi Sở Lăng trở về đi ăn cơm đi. Lời nói mới rồi làm như ta chưa nói. Lục Diêu nắm Sở Lăng tay đi rồi. Lưu lại một mặt mất trật tự mọi người. Trong truyền thuyết này cuộc tình tay ba a, vì cái gì tan vỡ thành cái dạng này rồi? Không phải là tình địch gặp mặt sao? Cái loại này muội khống cảm giác là chuyện gì xảy ra? Diệp Cách nhất mất trật tự. Nàng nghe nói Sở Lăng sau lưng chỗ dựa là lão bản của công ty thời điểm. Nàng phản ứng đầu tiên chính là Bạch Cảnh. Kết quả không nghĩ tới sẽ là Lục Diêu. Trên đường đi, Lục Diêu vẫn luôn trầm mặc. Diêu Diêu, ngươi tức giận rồi. Sở Lăng cảm giác được Lục Diêu mất hứng. Không có, nhưng mà về sau không cho đi những địa phương kia rồi. Lục Diêu trong mắt tồn tại nồng đậm tán không mở mây mù. Năm đó hai người vừa bị đánh dấu Mạnh Nhiên danh nghĩa. Lúc kia Mạnh Nhiên còn chỉ là một cái tiểu người đại diện. Không có gì tài nguyên. Có một lần, vì một bộ màn ảnh nhỏ, Mạnh Nhiên mang theo hai người đã tìm được đạo diễn. Lúc ấy chính là ở nơi này hình thức một cái hội làm. Lục Diêu ánh mắt lóe lên sát ý. Về sau không cho đi nơi đó. Lục Diêu cầm Sở Lăng ôm vào trong ngực. Sở Lăng nhẹ gật đầu. Diêu Diêu, ta có thể bảo vệ mình. Ngươi không phải nói đem ngươi vợ giao cho ta sao? Ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt đấy. Sở Lăng cảm giác được Lục Diêu bất an. Sở Lăng lần thứ nhất thừa nhận mình là vợ. Xấu hổ đến bên tai. Lục Diêu trong mắt mây mù từ từ lui tán. Thấp giọng tại Sở Lăng bên tai nói ra. Ta vừa rồi phát hiện ta vợ của mình vẫn là chính mình bảo vệ tương đối khá. Ai mà biết được ngươi có hay không giống như hôm nay bỗng nhiên đầu rút. Nhường vợ ta giống nay ngày một hình thức đi cái loại địa phương đó. Sở Lăng cười hì hì nói. Ta đây không phải không có sự việc sao? Lục Diêu ôm lấy Sở Lăng. Không cho Sở Lăng chứng kiến ánh mắt của mình. Kiếp trước chính là cảm thấy chính ngươi có thể chiếu cố tốt chính ngươi. Kết quả làm cho lòng người vỡ. Diêu Diêu, chúng ta về nhà đi. Còn như vậy ôm xuống đi. Buổi tối hôm nay cũng đừng có muốn cho ta nấu cơm. Sở Lăng trêu chọc, ngươi đây là ở tìm lý do không làm cơm tối. Lục Diêu buông ra Sở Lăng. Nở nụ cười, về nhà nấu cơm. Sở Lăng nói được thì làm được. Cơm tối thật đúng là chuẩn bị làm. Lục Diêu làm lấy Sở Lăng trước kia sống. Lục Diêu xem trong nồi dầu. Xoay người gọi đang cắt lấy thịt băm Sở Lăng. Lăng Lăng, nhanh a! Sở Lăng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng tại Lục Diêu trong tay thời điểm. Những thứ này thịt đều rất tốt cắt. Sở Lăng chứng kiến Lục Diêu rất nhanh sẽ cắt thành kích thước nhất trí thịt băm rồi. Như thế nào đến chính mình bên trong thời điểm. Liền trở nên không đành lòng nhìn thẳng đâu rồi. Nhanh, nhanh, xong ngay đây. Ngươi trước tiên đem hỏa đóng đi. Xem ra chính mình không thể dựa theo trước kia Lục Diêu bước chân đến. Chính mình quá chậm, phải từng bước một mà từ từ sẽ đến. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Lục Diêu đóng hỏa, đi đến Sở Lăng sau lưng. Từ phía sau ôm Sở Lăng eo. Sau đó đem mặt dán tại Sở Lăng trên lưng. Nghe Sở Lăng tiếng tim đập. Vợ, ngươi tim đập phải càng lúc càng nhanh. Lục Diêu cảm thấy có thể như vậy nghe một người nhịp tim đều có chủng loại năm tháng thật tĩnh lặng cảm giác. Giờ khắc này trở nên đặc biệt vẻ đẹp. Sở Lăng nhớ tới ban đầu. Chính mình lúc kia hy vọng học giỏi trù nghệ chính là vì có thể cho Lục Diêu làm ăn. Đến sau bởi vì Lục Diêu tinh xảo trù nghệ liền từ bỏ rồi. Hiện tại Sở Lăng đột nhiên lại dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Sở Lăng trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thỏa mãn. Thịt tại thời khắc này cũng vậy trở nên tốt cắt đứng lên. Rất nhanh Sở Lăng liền cắt đã xong. Tuy rằng cùng Lục Diêu cắt có nhất định chênh lệch, nhưng mà Sở Lăng nhìn xem vẫn là thỏa mãn. Cơm tối đem đi ra thời điểm, Sở Lăng không hiểu mà đỏ mặt. Mặc dù không có đốt trọi, cũng đều chín, nhưng là rất nhiều hương vị đều không có đúng lúc. Vợ, ăn cơm rồi. Lục Diêu múc một chén cơm cho Sở Lăng. Ngày mai ta làm điểm tâm. Sở Lăng sâu kín ngẩng đầu nói ra. Lục Diêu khó khăn nuốt xuống trong miệng đông tây. Tới chóp nhất một câu. Buổi sáng không luyện múa sao? Diêu Diêu, ngươi đang ở đây ghét bỏ ta. Chấm. Sở Lăng một ánh mắt ném tới. Không có. Lục Diêu lập tức trở về. Cũng tặng kèm một cái mỉm cười. Sáng sớm ngày mai cơm là vợ rồi. Nay còn tạm được. Sở Lăng phi nhanh mà hôn rồi Lục Diêu một ngụm. Vợ, cơm trưa cùng cơm tối có thể để lại cho ta sao? Lục Diêu ai oán mà nhìn Sở Lăng. Ta có thể không cân nhắc chính mình dạ dày. Nhưng mà ta có trách nhiệm bảo vệ vợ ta dạ dày. Lục Diêu, Sở Lăng hung hăng mà cắn một cái trái ớt. Cơm trưa cũng vậy là của ta. Lục Diêu cảm thấy phồng má Trang tức giận Sở Lăng càng đáng yêu. Vươn tay bắn một chút. Ngươi không sợ biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng à? Sở Lăng nghiêng rồi Lục Diêu nhìn một lần. Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Hơn nữa, ta đều biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi. Ngươi khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cùng lắm thì, chúng ta ít đi ra ngoài. Không ảnh hưởng bộ mặt thành phố tướng mạo thì tốt rồi. Yên tâm, lúc kia ta sẽ không ghét bỏ ngươi đấy. Lục Diêu hoàn toàn bị đánh bại. Tốt, về sau cơm trưa cũng vậy là của ngươi. Sau bữa cơm tối, Lục Diêu chờ Sở Lăng ngủ rồi về sau cho Bạch Cảnh gọi một cú điện thoại. Ta biết rồi, Lục Diêu nghe xong Bạch Cảnh nói cả sự kiện trải qua. Nhíu nhíu mày, ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện trong nhà. Ngươi chịu trách nhiệm cam đoan về sau Sở Lăng không thấy được mấy người này. Ngươi nguyện ý theo giúp ta diễn một cảnh diễn. Vậy ngươi phải cam đoan Sở Lăng không lột ta đấy ra. Bạch Cảnh mà không có quên Sở Lăng chiếm hữu rất mạnh. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lục Diêu nói một cách lạnh lùng nói. Lục Diêu cúp điện thoại. Ngồi ở sân thượng ngưỡng trên mặt ghế. Nhìn qua tựa như hắc động bầu trời đêm. Lục Diêu đờ đẫn thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng trở về vào trong phòng. Sở Lăng đã ngủ được rất quen. Cùng một trước năm cái kia dễ dàng bừng tỉnh Sở Lăng khác biệt. Hiện tại Sở Lăng đều ngủ rất chết. Buổi tối trên cơ bản đều không có lại đánh thức qua. Lục Diêu ngón tay từ từ lướt qua Sở Lăng điềm tĩnh vẻ mặt lúc ngủ. Cuối cùng nở nụ cười. Hai người có một thói quen. Gian phòng nhiệt độ tới tương đối thấp. Hai người lúc ngủ sẽ nắp một tầng hơi mỏng cái chăn. Lục Diêu tiến đến mền ôm Sở Lăng. Sở Lăng động rồi hai cái. Còn không có tỉnh lại. Lục Diêu hôn một cái Sở Lăng mi tâm. Mộng đẹp. Cách chương.